Chuyện tình nơi công sở. Cô gái ngồi trước mặt Huy chạc 25 tuổi. Ngoại hình rất dễ nhìn, nếu cô muốn nói là khá xinh đẹp. Với vóc dáng cao ráo, nước da trắng trẻo, cộng thêm khuôn mặt sáng sủa, cô ta thừa sức chinh phục được những gã đàn ông khó tính nhất. Gạt bỏ những suy nghĩ lan man, Huy tập trung vào việc xem xét năng lực xem cô ta có phù hợp với công việc thư ký riêng cho mình hay không. Theo như hồ sơ xin việc thì cô ta sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh. Học xong cấp 3 thì đậu vào Đại học Thương mại. Sau khi ra trường, có làm việc ở vài nơi nhưng không chỗ nào lâu quá một năm. Hiện giờ, đang hy vọng tìm được một công việc ổn định, có thu nhập cao. Tôi cần một thư ký riêng, có thể làm được tất cả mọi việc. Cô có đảm nhận được không? Huy cố ý nhấn mạnh hai chữ tất cả để xem phản ứng của cô ta ra sao. Em nghĩ mình có thể làm tốt tất cả mọi việc. Quan trọng là mức lương anh trả có xứng đáng hay không? Cô ta trả lời ngay lập tức và cũng nhấn mạnh hai chữ tất cả. Nhìn thẳng vào mắt Huy, ánh mắt cô ta toát lên vẻ thách thức. Dù hơi bị bất ngờ, nhưng Huy lại cảm thấy hay hay, muốn tiếp tục câu chuyện xem mọi việc sẽ dẫn đến đâu. 10 phút sau, Huy biết rõ hơn về cuộc sống hiện nay của cô. Vẫn phải ở nhà thuê và cuộc sống khá là vất vả. Điều cần nhất hiện nay của cô là tìm một công việc có thu nhập cao để cố gắng bám trụ lại Hà Nội. Rồi sau đó tìm một tấm chồng có hộ khẩu để thoát bỏ cái mát mà bấy lâu nay vẫn bị mọi người xem thường, đó là con gái nhà quê. Công việc hàng ngày của cô là đến đúng giờ vào mỗi buổi sáng, sắp xếp các cuộc hẹn làm việc, họp hành cho tôi. Thỉnh thoảng, khi tôi đi công tác xa, cô phải đi theo để phụ giúp tôi trong những công việc như soạn thảo hợp đồng, xem xét khả năng đầu tư. Em nghĩ sẽ hoàn thành tốt những công việc anh vừa nói. Ngoài ra còn gì nữa không ạ? Còn một chuyện rất quan trọng nữa. Huy nhìn thẳng vào mắt cô một hồi lâu. Tôi muốn cô phục vụ tôi mỗi khi tôi có nhu cầu. Thế nào? Cô có đồng ý không? Em... Thế còn lương thì sao ạ? Lương khởi điểm sẽ là 200 đô. Nếu cô làm việc tốt, tôi sẽ tăng lương cho cô. Chống ngực đánh thình thịch, Mai, tên cô gái sắp sửa trở thành thư ký cho Huy, cảm thấy cơ hội đổi đời đang đến rất gần. Chưa bao giờ cô được trả lương cao như vậy trong suốt quá trình đi làm. Với mức lương như thế, cô sẵn sàng làm tất cả mọi việc để ông chủ vừa ý, kể cả những điều ông ta đòi hỏi. Nhưng cũng phải nói là ông ta khá đẹp trai, lại khỏe mạnh nữa chứ. Chắc mình sẽ không thất vọng khi đồng ý lên giường với ông ta đâu, Mai nghĩ thầm. Thế nào, cô đã quyết định chưa? Nếu đã đồng ý, cô đọc qua hợp đồng lao động rồi ký tên vào. Cô bắt đầu vào công ty làm việc kể từ ngày mai. Tay run run, Mai đọc thật kỹ hợp đồng rồi đặt bút ký. Sau khi cất tờ hợp đồng cẩn thận vào cặp, cô ngước lên nhìn ông chủ. Định nói lời cảm ơn, nhưng ông ta đã rời ghế từ lúc nào, đang đứng sừng sững trước mặt cô. Lúng túng đứng lên khi Huy tiến sát vào. Giờ đây, nàng tựa mông vào mép bàn, bối rối trước ánh mắt. Giờ đây, nàng tựa mông vào mép bàn, bối rối trước ánh mắt đầy dục vọng của Huy. Hợp đồng đã ký xong, tôi muốn kiểm tra xem kỹ năng làm việc của em thế nào. Mai cứng người khi bàn tay Huy vuốt ve mái tóc mềm mại, trượt xuống chiếc cổ thon thả, rồi dừng lại trên bộ ngực đang run rẩy của cô.